Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, cướp đoạt pháp tắc. Thanh Lâm cẩn thận nhìn xem thân thể của mình, thực sự không phải là nhìn xem thân thể đang nhanh chóng nghiền nát, lại bị nhanh chóng chữa trị, mà là đang nhìn xem, cái kia kinh thế tử hồng lôi tại oanh tiến trong cơ thể mình thời điểm. Cái kia bỗng nhiên xuất hiện một đám trong suốt hào quang. Tia sáng này, mắt thường cơ hồ thấy không rõ, thậm chí coi như là cái kia đứng ở trên hư không chính giữa cổ minh. Cũng thấy không rõ, chỉ có Thanh Lâm mình có thể chứng kiến, cũng chỉ có hắn biết nói. Cái này trong suốt hào quang, đúng là cái kia một tia thiên kiếp chi lực, này lực một mực đều tại. Hơn nữa theo Thanh Lâm tu vi tăng lên, cũng đã tiến hóa đã đến loại trình độ này. Thanh Lâm không biết này lực có thể diễn biến luật cũ tắc thì. Nhưng mặc dù không phải pháp tắc, cũng tuyệt đối so với bình thường pháp tắc hiếu thắng. Thiên kiếp chi lực, dung nạp thiên kiếp, mà thiên kiếp nhất trực quan biểu đạt, tựu là kiếp lôi, lôi một trong chữ, thể hiện vạn chủng, mưa dầm chi lôi. Bảo tuyết chi lôi, cùng với cổ minh thi triển, kinh thế tử hồng lôi, Thanh Lâm cảm thấy, thiên kiếp chi lực, có thể chứa nạp bình thường mưa dầm chi lôi, bảo tuyết chi lôi, liền cũng có thể, dung nạp cái này kinh thế tử hồng lôi. Một khi dung nạp, Thanh Lâm không cần cảm ngộ, là được trực tiếp đạt được cái này kinh thế tử hồng lôi. Tương đương với là ở cướp đoạt. Hắn đến cùng đang làm gì đó? Cổ Minh mày nhăn lại. Hắn trong nội tâm cái kia dự cảm bất hảo càng ngày càng mãnh liệt. Loại này dự cảm lại để cho hắn muốn lập tức hủy diệt Thanh Lâm. Nhưng có 8 kiếp chân đế cấp đế thần khác hư ảnh ở chỗ này kiềm chế. Hắn trong khoảng thời gian ngắn lại là phân không ra tay đến. Tuy nói hắn có lòng tin chiến thắng đế thần hư ảnh. Nhưng cần phải thời gian, muốn lập tức đánh bại, cũng không phải là như vậy dễ dàng, mà Thanh Lâm tại đây, cái thiên kiếp này chi lực xuất hiện về sau, Thanh Lâm lập tức tâm niệm vừa động, thao túng thiên kiếp chi lực, hóa thành một há to mồm, đối với cái kia kinh thế tử hồng lôi, triển khai thôn phệ, rầm rầm, cái này một cái chớp mắt, cái kia kinh thế tử hồng lôi giống như có linh. Xuất hiện mãnh liệt giấy rụa, mà hắn giấy rụa phía dưới, lập tức bộc phát ra một loại cực kỳ uy lực khủng bố. Thanh Lâm thân thể vốn ngay tại bị nó hư hao, giờ phút này đúng là trong một chớp mắt, thân thể toàn bộ nổ bung, chỉ còn lại có đầu lâu. Nhưng Thanh Lâm tại cố gắng kiên trì, hóa tôn quả uy lực lần nữa thể hiện ra, thân thể của hắn chính đang nhanh chóng khôi phục. Nhưng mà loại này khôi phục, nhưng lại lần nữa bị phá hủy, một cái chớp mắt khôi phục, một cái chớp mắt phá hủy, đây là một loại tuần hoàn, kinh thế tử hồng lôi cùng hóa tôn quả cả hai tầm đó. Xuất hiện một loại giằng co, nếu có thể trực tiếp đem Thanh Lâm thân thể phá hủy, tính cả đầu lâu ở bên trong, là được kinh thế tử hồng lôi thắng, nếu không thể... Liền chờ bị thiên kiếp chi lực hoàn toàn thôn phệ. Thanh Lâm dám làm như thế, tự nhiên có hắn làm như vậy đạo lý. Hắn còn có một lần hình thần bất diệt cơ hội. Mặc dù là thiên kiếp chi lực không có đạt tới lý tưởng hiệu quả, đem kinh thế tử hồng lôi cướp đoạt tới, mặc dù thật sự bị hắn trực tiếp đuổi giết, Thanh Lâm cũng có lần nữa phục sinh cơ hội. Bất tử. Cổ Minh lông mày cau chặt, đã không có chi lúc trước cái loại này lạnh nhạt. Hắn hiển nhiên là thật không ngờ, Thanh Lâm vậy mà sẽ có hóa tôn quả loại này chí bảo. Có thể nhanh chóng khôi phục thân thể, mà không phải là trực tiếp tử vong. Bất quá, hắn y nguyên đối với chính mình rất có lòng tin. Cũng đúng cái kia kinh thế tử hồng lôi có lòng tin. Soạt. Thiên kiếp chi lực đem cái kia kinh thế tử hồng lôi trực tiếp thôn phệ. Thứ hai thì là dãy rụa càng ngày càng mãnh liệt, nổ vang chi âm không ngừng. Tại Thanh Lâm thân thể bị phá hủy đồng thời, cũng là tại bốn phía hư không phía trên, lần nữa triển khai xé rách. Nhưng mà, giờ phút này hư không, vốn cũng đã bị xé nứt. Kinh thế tử hồng lôi uy lực, hiện ra ở này chút ít không gian chi trên mũi dao mặt. Không gian chi nhận phá hủy lực rất mạnh, hơn nữa còn là không khác biệt công kích. Cái kia kinh thế tử hồng lôi nổ vang chính giữa, trực tiếp đem trong vòng ngàn dặm ở trong không gian chi nhận toàn bộ hủy diệt. Oanh, một đoạn thời khắc, một tiếng cực lớn nổ vang bỗng nhiên truyền ra. Thanh Lâm ánh mắt nhất thiểm, thân thể của hắn đúng là tại lúc này đình chỉ sụp đổ, trong nháy mắt tại hóa tôn quả uy lực phía dưới hoàn toàn khôi phục. Cùng lúc đó, cái kia kinh thế tử hồng lôi triệt để biến mất, tái xuất hiện thời điểm đã là tại Thanh Lâm trong cơ thể. Ha ha ha, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm phát ra một tiếng thoải mái cười to. Thanh Lâm tâm tính cẩn thận, cực kỳ kiên nghị, mà lại cùng nhau đi tới, trong nội tâm đã sớm lạnh như băng. Như lần này cười to, chỉ có Thanh Lâm tu vi đã tiến hành cực kỳ đáng sợ đột phá thời điểm phương mới có thể phát ra. Đem làm Cổ Minh nghe được Thanh Lâm cái này cười to thời điểm biến sắc, bởi vì hắn phát hiện chính mình đối với cái kia vừa mới phát ra kinh thế tử hồng lôi điều khiển cảm giác vậy mà biến mất. Tình huống như vậy chỉ có hai loại giải thích. Thứ nhất, cái kia kinh thế tử hồng lôi đã hủy diệt. Thứ hai là được, kinh thế tử hồng lôi bị Thanh Lâm cho cướp đoạt rồi. Nhưng trước mắt một màn rõ ràng không phải kinh thế tử hồng lôi bị hủy diệt. Như bị hủy diệt, Cổ Minh tự nhiên sẽ cảm thụ được. Hơn nữa, Cổ Minh rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình cái kia kinh thế tử hồng lôi pháp tắc ngọn nguồn. Vậy mà tại biến mất, rất nhanh biến mất. Pháp tắc ngọn nguồn là được pháp tắc căn bản. Phàm là tu luyện ra pháp tắc, liền có pháp tắc căn nguyên. Tựu như là một cây đại thụ, có căn đồng dạng, chỉ cần có căn, liền có thể một mực không ngừng sinh trưởng. Cổ Minh mặc dù là với tư cách cổ gia dòng chính, kiến thức rộng rãi, có thể chưa từng có nghe nói qua pháp tắc căn nguyên có biến mất thời điểm. Pháp tắc căn nguyên biến mất, hậu quả kia sẽ là cái gì? Cổ Minh trong nội tâm bỗng nhiên hoảng sợ mà bắt đầu. Hắn có loại cảm giác, một khi chính mình kinh thế tử hồng lôi pháp tắc căn nguyên biến mất, cái kia chính mình đem không bao giờ nữa sẽ có được kinh thế tử hồng lôi. Điều này sao có thể? Cổ Minh chấn kinh rồi, song mâu trừng lớn, cái này một cái chớp mắt, thậm chí đều quên công kích đế thần hư ảnh, một cấp bản đồ chính giữa, có thể làm cho hắn khiếp sợ sự tình, thật sự là quá ít quá ít. Oanh, nhân cơ hội này, đế thần hư ảnh một quyền oanh tại Cổ Minh trên người. Cổ Minh một ngụm máu tươi phun ra, thân thể như diều đứt dây, bay rớt ra ngoài, nhưng là thương thế kia thế Cổ Minh căn bản cũng không có quan tâm. Hắn quan tâm là của mình pháp tắc, cái kia kinh thế tử hồng lôi pháp tắc. Không có khả năng, không có khả năng, Cổ Minh cảm thụ được kinh thế tử hồng lôi tại rất nhanh biến mất. Một loại trong nháy mắt, cái loại này biến mất cảm giác đã không có. Bởi vì kinh thế tử hồng lôi cũng không có, không có khả năng. Cổ Minh song mâu trừng lớn, phát ra một tiếng gào rú, lòng hắn niệm chuyển động, cho đến thi triển kinh thế tử hồng lôi, có thể cái kia pháp tắc nhưng lại đã triệt để biến mất. Hắn không còn có thể thi triển kinh thế tử hồng lôi thực lực của ta pháp tắc. Cổ Minh song mâu rồi đột nhiên đỏ lên, nhìn qua Thanh Lâm quát, hắn mặc dù có nhiều loại lôi điện pháp tắc, nhưng mỗi một chủng đều là cực kỳ chân quý, mà lại dùng cái này trên trăm năm thời gian vừa rồi diễn biến mà ra. Như thế nào cam tâm cứ như vậy mất đi? Ngươi pháp tắc, kinh thế tử hồng lôi sao? Thanh Lâm nhìn qua Cổ Minh, thủ trưởng vung vẩy. một đạo màu đỏ tím lôi điện, bỗng nhiên tự thanh lâm trong tay lao nhanh mà ra, đúng là kinh thế tử hồng lôi. Ngày nay, cái này là của ta pháp tác. Thanh lâm bình tĩnh thanh âm, tựa như chấn lôi, làm cho Cổ Minh toàn thân rung mạnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.